Ảnh hậu thành đôi. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trao đổi, rốt cuộc Hạ Dĩ Đồng cũng hiểu ý Lục Ẩm Băng là muốn nói hai đứa con. Con, Hạ Dĩ Đồng chưa từng nghĩ xa tới vậy. Nhưng tự nhiên Lục Ẩm Băng nhắc tới chuyện này, nghe cũng vui tai. Cô nghĩ một lúc, hai đứa đi, một đứa họ Lục, một đứa họ Hạ, một đứa giống chị, một đứa giống em. Lục Ẩm Băng nói, giống em thì đặt họ Lục, giống chị thì đặt họ Hạ. Em là của chị là của em, nghe lãng mạn nhỉ, lãng mạn. Lục Ẩm Băng thấy lãng mạn thì cứ cho là lãng mạn đi. Nhưng Hạ Dĩ Đồng cảm thấy như có điểm gì đó không ổn cho lắm. Vừa chào đời thì sao biết ai giống ai. Lục Ẩm Băng chẳng bận tâm chuyện này. Vậy đặt tên trước, họ để sau. Sau này lớn lên tướng mạo giống ai thì đặt họ sau. Hạ Dĩ Đồng mắt chữ A mồm chữ O. Người ta nhìn mặt đặt tên. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một người có ý tưởng nhìn mặt đặt họ. Thật ngoài sức tưởng tượng. Lục Ẩm Băng đúng là kiểu người luôn khiến người khác bất ngờ đến ngơ ngác. Không chuyện gì là chị ấy không thể. Cô tưởng tượng sau này hai đứa con gái của mình đứng soi gương. Nhìn mặt mình rồi nghĩ mình lấy họ từ một người mẹ chẳng giống ai. Con bé sẽ nghĩ trong đầu mẹ Lục có lỗ hay là mẹ Lục là người lãng mạn. Chắc hẳn là vế trước rồi. Nghĩ mà giật nảy mình. Lục Ẩm Băng, sao người em run lên vậy? Hạ Dĩ Đồng phủ nhận. Không có, em đâu có run. Lục Ẩm Băng, vậy em thấy lãng mạn không? Hạ Dĩ Đồng đội vợ lên đầu. Gật đầu lia lịa, cực kỳ lãng mạn luôn. Lục Ẩm Băng trả lời với ánh mắt nghi ngờ. Sao em lại run nữa? Hạ Dĩ Đồng sờ lên cánh tay đã nổi da gà. Hơi lạnh nên người em tự nhiên run lên như vậy. Lục Ẩm Băng cảm nhận hơi ấm trong phòng. Điều hòa đang bật, cô mặc quần ảo mỏng còn cảm thấy nóng. Nhưng lại nghĩ Hạ Dĩ Đồng còn bị bệnh thấp khớp tuổi già nên chắc có lẽ chưa kịp thích ứng. Cô liền hỏi, chân có lạnh không? Hạ Dĩ Đồng cố gắng nói. Có, hơi hơi. Lục Ẩm Băng cởi giày của mình, ôm chân cô vào trong lòng. Chân Hạ Dĩ Đồng giật giật vài cái. Trong lòng tràn đầy mật ngọt. Mặc dù cô không hề thấy lạnh, Lục Ẩm Băng bắt đầu ra sức tưởng tượng viễn cảnh tương lai. Chị muốn một cặp song sinh. Vào lúc Lục Ẩm Băng trở thành một người cảm tính, Hạ Dĩ Đồng lại trở thành một người lý tính đến tàn khốc. Ai sinh? Lục Ẩm Băng sinh. Năm nay chị ấy 30 rồi. Cũng phải cỡ 2 năm nữa mới có dự định sinh. Như vậy đã qua tuổi sản phụ rồi. Bản thân sinh cũng được. Nhưng nghe nói mang thai vất vả, sinh đẻ đau đớn, mình lại không muốn nhận cái đống bệnh tật vất vả kia. Lục Ẩm Băng nhìn cô với ánh mắt một lời khó nói hết. Đồ ngốc, Hạ Dĩ Đồng cười, cũng không biết mình ngốc chỗ nào. Chờ Lục Ẩm Băng giải thích, Lục Ẩm Băng kỳ lạ nói. Tại sao muốn tự mình sinh? Đau thấy mồ, chúng ta không thiếu tiền. Ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, một người cung cấp trứng. Thời buổi khoa học công nghệ phát triển, hy hữu hai trứng kết hợp với nhau còn có thể sinh đôi. Không thì tới ngân hàng tin, hát trùng ở nước ngoài, tìm tin, hát trùng của một tiểu ca đẹp trai nào đó, rồi đứa bé sẽ mang dòng máu lai, gen tốt, chắc chắn rất xinh xắn. Hạ Dĩ Đồng, à, một tiếng, lần này là kích động. Khi nãy, Lục Ẩm Băng nhắc tới chuyện sinh con, cô còn cảm thấy mơ màng. Bây giờ đầu óc lại bị lấp đầy bởi những thuật ngữ ngân hàng ti. NS trùng, dòng máu lai, một mớ hỗn độn, trước mặt cô hiện ra cảnh tượng mờ mờ ảo ảo. Hai đứa trẻ ngậm núm sữa giả, tóc vàng óng, mắt to tròn, tựa hồ đang gọi mẹ ơi. Ôm ôm, trong phút chốc, hốc mắt nóng dần, Lục Ẩm Băng trợn mắt. Em, không phải chứ, đứa trẻ còn chưa chào đời mà. Sau này sinh con thật, em đừng có mà mỗi ngày thi khóc oa oa với bọn trẻ đấy nhá. Một mình chị còn phải chăm sóc ba người các em. Cái này cũng vất vả quá đi. Hạ Dĩ Đồng giơ tay lên. Lục Ẩm Băng rụt cổ lại. Vừa cười vừa tránh sang một bên. Chị sai rồi. Không khóc không khóc. Là chị khóc. Sau này em chăm sóc bảo bối Tiểu Hạ và bảo bối Tiểu Lục. Em nhất định phải nhớ vẫn còn bảo bối Đại Lục ở đây cần em chăm đấy. Nếu không chị khóc thật đấy. Hạ Dĩ Đồng giận dỗi. Chị là bảo bối Lão Lục thì có. Đối nghĩa của Tiểu có Tiểu. GT, LT, Đại hoặc Tiểu. GT, LT, Lão lần lượt là to. GT, LT, nhỏ hoặc trẻ. GT, LT, già. Bảo bối Đại Lục đồng âm với báu vật Trung Quốc. Hạ Dĩ Đồng mới sửa lại là Lục già. Lục Ẩm Băng cả giận lườm cô. Em có chăm hay không nói một lời. Hạ Dĩ Đồng mở to mắt trừng lại. Sau khoảng mười mấy giây. Cười nhận thua. Chăm chứ, mỗi ngày đều cho chị bú sữa trước. Mớm chị ăn trước. Lục Ẩm Băng nghe vậy. Ánh mắt hướng xuống dưới. Giờ chị muốn uống ngay. Thế nào? Gân xanh hai bên huyệt thái dương của Hạ Dĩ Đồng giật giật. Xấu hổ che ngực. Đỏ mặt. Đồ lưu manh. Chúng ta đều đã cầu hôn rồi. Là vợ chồng hợp pháp. Làm chút chuyện vợ chồng thường tình sao lại gọi là lưu manh. Chị khi chưa lưu manh chẳng phải em còn mong chị trở nên lưu manh sao? Lục Ẩm Băng cười nói. Hạ Dĩ Đồng thề trước kia cô không biết con người Lục Lão Sư sẽ băng hỏng như hiện tại. Nếu không, cô chắc chắn sẽ ăn sạch sẽ xong mới quyết định theo đuổi cô. Như vậy liền có thể bổ sung khí lực. Hạ Dĩ Đồng nói. Băng hỏng, có ba nghĩa. Tảng băng sụp đổ, băng hết lạnh, kem tan chảy. Đồ ăn bị hỏng, Lục Ẩm Băng hư hỏng, tha hóa. Đồ ăn nên ăn trước khi bị hỏng. Vừa ngon miệng vừa tiếp thêm sức lực. Bàn tay Lục Ẩm Băng mò mẫm tới sau lưng cô. Hai ba lần cố gắng cởi nội y, ra vẻ ngang nhiên khí thế. Em nghĩ xem, sau này có con nhỏ rồi. Chắc chắn chúng ta không thể thoải mái ái nữa. Còn phải bế con nữa. Bên ngoài cũng không tiện. Chi bằng chúng ta tập luyện sớm một chút. Hạ Dĩ Đồng, nói hay lắm. Đạo lý, ai nói lại. Lục Ẩm Băng nhìn ánh mắt cô. Lập tức hiểu ra, em xem. Em cũng thấy vậy còn gì. Hạ Dĩ Đồng nhìn cô. Cười bất đắc dĩ. Dù sao chị ấy nhìn ánh mắt mình liền hiểu. Cô cũng chẳng nói nữa. Lục Ẩm Băng đặt cô xuống giường. Nhẹ nhàng hôn lên môi. Hạ Dĩ Đồng không nhắm mắt. Cô rũ mắt. Nhìn thấy lúc hôn. Lông mi Lục Ẩm Băng khẽ rung. Từ từ đưa tay. Sờ nhẹ lên tai cô. Lục Ẩm Băng đưa tay che miệng cô. Trong lúc đó. Môi Lục Ẩm Băng cũng từ từ di chuyển xuống. Út lấy xương quanh xanh cô. Hạ Dĩ Đồng suýt chút kêu lên thành tiếng. Nhưng âm thanh ấy đã bị động tác sớm có chuẩn bị của Lục Ẩm Băng ngăn lại. Giữa nụ hôn từ tốn. Lục Ẩm Băng không quên trêu chọc con người không thể rên thành tiếng. Em nói xem có nên diễn tập trước không? Chị vừa hôn em đã chịu không nổi. Nếu chị làm tới cùng. Em đừng có mà bật nóc nhà đấy. Hạ Dĩ Đồng giơ chân muốn đạp. Hai chân lập tức bị Lục Ẩm Băng giữ chặt. Miệng càng không thành tiếng. Lục Ẩm Băng để ý tay he ra một khe hở cho cô nói chuyện. Hạ Dĩ Đồng thở khẽ. Người đứng nói chuyện sẽ không đau lưng. Đổi lại, em ở trên. Chị không chỉ gọi em. Chị còn đạp em, còn cào em, đánh em. Nghĩ tới dáng vẻ trên giường của Lục Ẩm Băng. Thế mà còn dám cười cợt cô. Hạ Dĩ Đồng thấy mình như bị vũ nhục ở phương diện này. Lục Ẩm Băng, chị đâu có đứng. Chị nằm sấp mà. Cuối cùng Hạ Dĩ Đồng trình ra tuyệt chiêu trên giường. Buổi diễn tập không hồi kết. Giữa ban ngày ban mặt mà ái không phù hợp với tác phong đức nghệ song hình của Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng đã nói vậy trong một lần đè trên người cô. Nhưng căn bản Hạ Dĩ Đồng không tin lời nói đó. Ơi quần nhưng không cởi hẳn. Tới lúc tắm rửa, trong phòng không có phòng tắm. Hạ Dĩ Đồng lấy quần áo từ trong ba lô. Ra ngoài tắm vòi hoa sen. Vừa mở cửa ra liền thấy Vu Điềm đang ngồi bên bàn. Tay bưng ấm trà. Rót trà xuống. Nhưng không có nước trà chảy ra. Hạ Dĩ Đồng còn đang thấy kỳ lạ. Lục Ẩm Băng liền nói với Vu Điềm. Cô Hạ ngồi xe cả đêm rồi. Hiện tại muốn đi tắm. Con đi đun chút nước rồi đặt ở đây. Vu Điềm. Vâng. Lục Ẩm Băng dẫn Hạ Dĩ Đồng tới phòng tắm. Không tới 5 bước, Hạ Dĩ Đồng hỏi, vừa nãy con bé đứng ở cửa sao? Lục Ẩm Băng, chị cũng không biết, có lẽ vậy. Hạ Dĩ Đồng, đúng là không dễ dàng gì với ba mẹ nàng trước đây. Sinh hoạt trong sợ hãi. Lúc Hạ Dĩ Đồng tới đây là khoảng 9 giờ sáng. Nói chuyện phiếm trong phòng. Tắm rửa, đại khái hết khoảng nửa tiếng. 10 rưỡi, còn nửa tiếng nữa sẽ nấu cơm. Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đi chợ mua thức ăn. Dặn Vu Điềm ở nhà trông nhà. Có người gõ cửa cũng không được mở. Cô cầm theo chìa khóa. Hỏi nàng muốn ăn cái gì? Có muốn ăn vặt không? Từ lúc Vu Điềm tới đây thì bữa nay là bữa cơm thịnh soạn nhất. Đang ăn, nàng không nhịn được. Nhìn về phía Lục Ẩm Băng hỏi. Mẹ, nói thật đi. Con là đứa con nuôi mẹ nhặt ở ngoài đường đúng không? Lục Ẩm Băng rất nghiêm túc thể hiện vẻ kinh ngạc. Nào có, con là tài khoản tặng kèm lúc mua điện thoại. Hạ Dĩ Đồng ngồi một bên cười hiền từ. Cảm giác ấm áp của một gia đình ba người. Buổi chiều Vu Điềm về phòng. Tham gia buổi học online. Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ngồi bên ngoài xem TV. Một lúc sau, Lục Ẩm Băng lại ngứa tay. Lúc này nên có hai cuộn bông len. Vài cây kim. Vợ đảm đang đan áo len cho chồng. Vậy mới đúng chứ. Hạ Dĩ Đồng, chị sẽ đan à? Lục Ẩm Băng trả lời. Đương nhiên không, phải là em đan chứ. Hạ Dĩ Đồng, không hề. Lục Ẩm Băng nói, hay gọi Vu Điềm, nào học xong thì đan áo len với khăn quàng cổ cho ba mẹ. Hạ Dĩ Đồng bật cười. Cô có thể tưởng tượng vẻ mặt đi từ thất vọng tới tuyệt vọng của nàng. Cứ ngồi vậy, buổi chiều nhanh chóng trôi đi. Hạ Dĩ Đồng mới nhớ cần hỏi một chuyện. Lục lão sư, sao chị biết nay em tới đây? Là ai đã bán em đi vậy? Lai ảnh hay đạo diễn Tần? Lục Ẩm Băng nhìn cô một cái. Nhàn nhạt nói. Tiết ma ma. Hạ Dĩ Đồng ngã vào lưng ghế sofa đằng sau. Thiên tính vạn tính. Vậy mà lại quên mất đại boss. Tiết Giao là người đại diện của cả hai người. Là thủ hạ của Lục Ẩm Băng. Đương nhiên sẽ cập nhật tình hình của cô liên tục rồi. Lục Ẩm Băng nói, chiều hôm qua, em làm lễ đóng máy. Tiết Giao lập tức báo tin cho chị. Chị còn ngờ vực, chị nói tại sao em lại không báo với chị một tiếng. Suy nghĩ một lát, mới ngộ ra em muốn tập kích. Chị nói Tiết Giao điều tra chuyến bay của em. Rồi chị chỉ cần tới bắt tại trận là xong. Bắt tại trận, từ này có hơi kỳ. Lục Ẩm Băng sửa lại. Không phải, là ôm cây đợi thỏ. Con thỏ bây giờ đang cảm thấy biết vậy đã không làm. Lặn lộn trên sofa, thật đáng yêu. Lục Ẩm Băng vươn tay sang, ôm cô rồi hôn. Hạ Dĩ Đồng vội ngoảnh sang nhìn cửa phòng Vu Điềm vẫn đang đóng im, tim đập loạn xạ. Thấp giọng, còn có trẻ nhỏ, cẩn thận một chút. Lục Ẩm Băng cười phá lên. Đêm tới, Hạ Dĩ Đồng đánh một giấc mộng dài. Mơ thấy cặp song sinh mang dòng máu lai có ngoại hình giống hệt nhau. Lục Ẩm Băng đợi tới khi hai đứa trẻ lớn tới 6-7 tuổi. Kéo hai nhóc tới trước gương. Dùng kính lúp soi từng chi tiết. Vừa soi vừa hớn hở. Ấy, bé này giống chị. Vậy con họ Hạ nhé. Bé này giống Hạ lão sư. Con họ Lục. Hai đứa bé đáng thương dương mắt nhìn cô. Thiếu điều muốn khóc. Mẹ à, chúng ta cứ nhìn mặt đặt họ như vậy thật sao? Cách chương.